Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phước An. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân ngày tu tập Bát Quan Trai, một ngày của chùa của chúng ta là chùa Phước An ở Cạn Long. A Di Đà Phật. Thì hôm nay nhân cái ngày tu tập Bát Quan Trai, một ngày để mà chúng ta đi đến chùa mỗi tháng một lần, và nhất là người Phật tử ở nông thôn của chúng ta đó, thường thường á thì chúng ta đi tu tập. Cái thứ nhất á là mình tu tập theo cái truyền thống ông bà thôi, tức là đạo đạo ông bà đó mình đi chùa. Cái thứ hai nữa, mình tu tập không phải truyền thống ông bà, trước đây ông bà mình không ai tu chứ á, mình đi tu. Rồi mà mình không có hiểu đạo, có nghĩa là mình đi tu thấy người ta lại, mình lại thấy người ta tụng kinh, thấy người ta là tu Bát Quan Trai, mình nhảy vô tu Bát Quan Trai, chứ mình không hiểu tại sao lại là như vậy. Cái đó là dạng thứ hai. Dạng thứ nhất á là mình tu kiểu tu đạo ông bà, ông bà theo đạo Phật, mình theo đạo Phật. Cái dạng thứ hai á là mình phát tâm tu mà không hiểu giáo lý. Cái dạng thứ ba đó là tu mà có am hiểu giáo lý mà không có thực hành. Cái dạng thứ tư á, tu mà am hiểu giáo lý mà có thực hành, nhưng mà thực hành á không tới nơi tới chốn. Nghĩa là mình có thực hành đó chứ không phải không đâu, nhưng mà có thực hành nhưng các pháp thế gian nó còn chen vào. Cái dạng thứ năm á là dạng có thực hành tới nơi tới chốn, đắc trong cái pháp của mình luôn. Như vậy thì để cho chúng ta hình dung một cái người tu tập làm như thế nào để chúng ta tu tập có thể đắc pháp, thì chúng ta phải trải qua năm cái dạng người tu này. Cái dạng thứ nhất là tu theo đạo ông bà. Cái dạng thứ hai á là cái dạng là thấy người ta tu á là đi tu thôi, có nghĩa là cái dạng tu phong trào. Cái dạng tu thứ ba á là dạng tu thiệt. Mình đi đến đây mình quy y, quy tam bảo rồi mình tu luôn mà không có hiểu giáo lý. Cái dạng tu thứ tư á, cái người có hiểu giáo lý á mà không có mà thực hành, tới thêm dạng nữa đó, tu mà hiểu giáo lý mà không có thực hành. Cái dạng thứ năm là có thực hành không tới nơi tới chốn. Dạng thứ sáu là tới nơi tới chốn. Nói chung là phân biệt ra các dạng của người tu như vậy. Nên khi mà mình hiểu được vậy, coi mình nằm cái dạng nào, bắt đầu mình mới sửa chữa lại. Do đó mà nếu mà mình tu theo cái dạng mà tu theo ông bà thì vẫn là tốt, nhiều lắm. Ở nước mình có nhiều người tu theo đạo ông bà. Cái thứ hai dạng tu theo phong trào, phong trào thấy người ta đi tu đi. Dạng thứ ba là mình có đi quy y tam bảo mình tu không hiểu giáo lý. Từ có hiểu giáo lý mà không có tu. Thứ năm á mà có tu á mà không tới nơi tới chốn. Thứ sáu là tu tới đắc pháp luôn. Như vậy thì thôi mình tạm mình phân biệt ra là sáu dạng vậy. Nếu mình nằm ở dạng nào thì mình chỉnh sửa cho nó phù hợp với cái dạng cuối cùng, mà tức là cái dạng thứ sáu á. Do đó mà cái dạng thứ sáu thì mới đắc được pháp, còn không phải dạng thứ sáu thì không đắc được pháp. Nên vào buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày tu Bát Quan Trai cũng như là tu An Lạc, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái vấn đề này, để mình hiểu như thế nào là một người bước vào trong tu tập, có thể là tu Bát Quan Trai, tu An Lạc, hay là mình tu ở tại nhà, vân vân. Làm thế nào mà chúng ta có thể đắc pháp ở trong kiếp này, hoặc không đắc pháp kiếp này thì chúng ta tu cũng đúng chánh pháp. Không đắc pháp cũng đúng chánh pháp, chứ đừng không đắc pháp mà cũng không đúng chánh pháp luôn, làm tu nó chất quất ra ngoài luôn, thì nó uổng phí công mình đi tu, uổng một kiếp mà mình sanh ra làm người này. Mình uổng lắm, mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. trong Kim Đại Thừa, Kim Cang, Kinh Luận. Như vậy thì mình hiểu cái đường lối tu hành và chúng ta áp dụng vào trong đời sống ta tu tập. Thì mình mất hạnh, mình tu thôi từ từ, tu không gấp gáp gì, nhưng mà phải đúng đường, tức là đúng chánh pháp. Như vậy đúng chánh pháp đi, dầu cho mình không đắc quả nữa thì kiếp sau mình tu tiếp. Còn nếu không đúng chánh pháp á, mình không đắc quả là kiếp sau không tu tiếp được đâu. Nó chết quớt rồi, nghĩa là điên đường nó khác rồi, quả báo nó đi theo con đường khác, không còn đường tu nữa. Còn đúng chánh pháp á, là theo con đường đó mình đi hoài, giống như mình học, mình bảo lưu kết quả vậy đó. Dẫu cho không đắc thì Tây Phương Cực Lạc cũng được, không sao chứ á. Nhưng mà chúng ta qua kiếp sau, chúng ta sẽ trên bước đường đó, chúng ta tu tiếp, gọi là có tiền duyên căn trước về tu tập á. Do đó, mình tu á, là cái dạng thứ sáu của cái trong tất cả các cái dạng người tu, tức là các cái người ta nói hạng người, mình nói cái dạng người cho nó dễ đi. Các dạng tu tập, tu theo cái dạng thứ sáu, tức là mình tu tập mà hiểu giáo lý, có thực hành và thực hành tới nơi tới chốn. Như vậy thì muốn đắc pháp á, thì chúng ta phải đi qua cái dạng đó, có nghĩa là dạng người có phát tâm tu tập và có biết giáo lý và có thực hành và thực hành tới nơi tới chốn, thì cái dạng này mới đắc pháp trong kiếp này. Nếu không đắc pháp trong kiếp này thì người này cũng đúng chánh pháp mà kiếp sau chúng ta tu tập. Và như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái vấn đề này với cái đề tài mà mình nói cũng hơi cho nó úp mở mở chút đi, để cho người ta coi cái dạng đó là dạng như thế nào. Và đáng lẽ mình nói là sáu dạng người tu mà không nói vậy, mà nói là tu dạng thứ sáu. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên tu và dạng thứ sáu. A Di Đà Phật. Để làm chi, người ta nghe qua người ta thấy tò mò, thử cái tu dạng thứ sáu tu làm sao, nào giờ nghe nói tới tu dạng thứ sáu. Mình có 2-3 dạng người tu vậy đó, hoặc là loại người, hoặc là hạng người. Thôi mình nói là cái dạng là cái kiểu tu đi, hoặc là tu dạng thứ sáu, hoặc tu kiểu thứ sáu. Như vậy thì chúng ta nói tới là cái dạng thứ nhất là một cái kiểu đi, kiểu thứ nhất là kiểu người tu á, là tu theo truyền thống, tu theo đạo ông bà. Này nhiều lắm, để ông dân gian mình á, ông bà mình thờ Phật thì sẵn đó con cái cũng thờ luôn à. Ví dụ như ông nội mình tu theo Phật giáo thì bàn thờ Phật đó, mình tu theo Phật giáo luôn, có nghĩa là mình cũng lại Phật, cũng niệm Phật vậy đó, cũng đi chùa vậy đó, nhưng mà không quy tam bảo, mình không có biết gì hết trơn á. Có nghĩa là ông bà mình làm sao làm y chát y chang vậy à. Ví dụ như ông bà mình rầm cúng chè cũng cúng chè, rồi thanh minh mình cũng thanh minh, cúng mùng năm mình cũng cúng mùng năm, 23 đưa ông táo, 30 đưa ông bà, rồi 25 đưa ông bà, 30 rước ông bà, mùng 3 cúng tất, cứ mình làm gì mình làm hoài tới như vậy thì tu theo đó gọi là tu theo đạo ông bà. Đạo ông bà thì mình mang tính chất kính ngưỡng thôi, có nghĩa là nếu ông bà mình kính ngưỡng Phật thì mình tu theo vậy, mình có được cái phước của kính ngưỡng Phật thôi, chứ cái đường lối tu hành mình không biết gì chứ. Đại loại là mình chỉ biết kính Phật, ngưỡng tới Phật, ăn hiền ở lành thôi, thì cái quả báo đó là quả báo của kiếp người, tối đa là kiếp người nè. Tại vì mình ăn hiền ở lành mà mình không có phát tâm tu tập để diệt trừ tam nghiệp của mình, đi đến thanh tịnh để trở thành bậc thánh nhân, tiến bộ của tâm linh á, thì chúng ta sẽ không được tiến hóa. Tại vì là đi trên cảnh giới phải tiến hóa về mặt tâm linh, mà tiến hóa tâm linh như thế nào gọi là tiến hóa? Tâm linh tiến hóa là tâm linh có nhận thức cao, có hiểu biết, có hiểu biết tất cả các pháp, gọi là thực tướng của vạn pháp đó, có trí tuệ bát nhã, thì tâm linh đó gọi là tâm linh tiến bộ. Còn mình không có trí tuệ bát nhã là mình không tiến bộ, mà trí tuệ bát nhã là nhìn thực tướng của vạn pháp, không phải là mình học nhiều là có trí tuệ bát nhã đâu. Mà người tu nhiều có trí tuệ bát nhã, người biết pháp Phật nhiều có trí tuệ bát nhã, người có thiền định nhiều có trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã có được là do mình lặng tâm, do mình không làm ác, do mình hiểu biết giáo pháp của nhà Phật, do mình thiền định mà đi đến trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã gọi là trí tuệ banh nha, Mà trí tuệ Ban Nha này có được là do quá trình mình tu tập, hiểu pháp, thiền định, đời không có làm ác, không ô nhiễm, thì tâm mình không có rối loạn. Tâm mình không có rối loạn thì giống như cái ly mà mình lọc cặn bã vậy đó, xuống nó sáng lên, tâm mình từ từ nó sáng lên. Còn nếu mà mình không có tu tập á, dầu cho mình rất là hiền, không dám làm ác, nhưng tâm mình nghĩ lung tung lắm, tham rồi lam rồi tật đố rồi ghen tương rồi ích kỷ rồi hẹp hòi, tới hiền dữ lắm, nhưng mà trong lòng mình nổi lên đó, làm vọng động tâm mình, làm tâm mình không thể tiến bộ được, khi chết đi mất tướng còn tâm. Mà tâm hẹp hòi ích kỷ ghen tương giận hờn đó có thành thánh được không? Phải đọa xuống cảnh giới dưới thôi. Nên mình tu theo đạo ông bà thấy vậy thôi, chứ người ta không có thanh tịnh thân khẩu ý mà tu ăn hiền ở lành nè. Nên có nhiều người nói ăn hiền ở lành là đủ rồi, chưa đủ đâu. Ăn hiền ở lành là mình thấy vậy thôi, chứ thực ra đụng chuyện rồi mình mới thấy. Có nhiều người hiền dữ lắm, đụng chuyện cái là người ta nói lù gù gù gù giác luôn chạy là chỗ đó đó. Tại sao? Tại vì ăn hiền ở lành thì chúng ta không có làm ác gì ở bên ngoài, nhưng mà lúc cái phiền não mình nổi lên mình không có tự chủ được. Ví dụ như người đó rất là hiền, nhưng mà người ta đánh ghen tàn độc luôn, có gì tin không? Ví dụ như ông chồng có vợ bé gì, sẵn sàng rút dao, sẵn sàng làm những chuyện là nó khủng khiếp lắm. Mà nói trời ơi, sao cô này hiền quá mà dám làm vậy? Thực ra cô đó không có dám làm, mà con ma ghen nó nhảy vô làm mình mất tự chủ do mình không có tu. Nếu mình có tu tập lúc đó, mình làm chủ lấy tâm mình, thì lấy gì mà mình đi đến những hành động sai lầm, nhằm khi tan nhà nát cửa luôn chứ không phải chơi đâu. Nhằm khi là không còn gì để nói luôn, ngọc nát vàng tan luôn, chỉ cần mình không tự chủ thôi. Một lần thì người đó ăn hiền ở lành đó, cũng hiền lành lắm, nhưng mà đụng tới chuyện cái người tham không, ta để vàng bạc có cô này nè, hiền dễ sợ luôn, cuối cùng mà ở nhà mất đồ mất vàng. Điều tra tùm lum la chân bỏ cô đó ra, cô đó hiền dữ lắm, nó không có nói năng tới ai là cô nào không lấy đâu. Trời mắc lựa, mấy ông nào đi cá độ đá banh nè, mấy ông nào đi chơi nè, mấy ông nào đi uống bia ôm rồi đó, bắt đầu dí vô mấy ông đó mà điều tra. Cuối cùng lòi ra lại cô này lấy, nó ngặt cái chỗ đó đó. Nghĩa là cô này thì hiền dữ lắm, nhưng mà cái lòng tham nổi lên á, thì lúc đó hết hiền nổi rồi, thành quỷ. Hiểu không? Hiền dữ lắm mà ghen nổi lên thành quỷ, cầm dao gượt người ta, hiền gì kỳ vậy? Nhưng mà qua cái đó rồi mới thấy, mới là hối hận, vân vân. Hiền dữ lắm mà tâm sân nổi lên, nhầm ông hiền dữ lắm, hiền như cục đất vậy đó, mà mình chọc giận đúng cái chỗ gọi là ngứa rồi, chọc giận lên cái coi sẵn sàng đánh người ta luôn nữa, sẵn sàng đập người ta. Như vậy thì tâm sân nó nổi lên, nó không, mình không làm chủ được nó, tức là mất tự chủ, thì lúc đó đâu có còn hiền nữa, nên gây ra bao nhiêu nghiệp ác đọa vào trong những cảnh giới. Như vậy ăn hiền ở lành có đủ không? Mà phải có tu tâm mình nữa mới kiểm soát được nó, kiểm soát được nó, làm chủ được nó. Khi chết tướng còn tâm kiểm soát đó thì mình có thể đi cảnh giới cao hơn, có nghĩa là có trí tuệ Bát Nhã, mình đi lên cảnh giới cao hơn. Do tâm á, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra, Phật ma cũng bởi tâm ta, là ở chỗ đó. Nghĩa là tâm mình luyện được cái tâm tiến bộ, cái tâm có kiểm soát, cái tâm có thanh tịnh, tâm không còn là phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến và vân vân, tất cả đó, thì cái tâm đó chính là tâm tiến bộ, tâm tiến hóa. Mà được cái tâm tiến hóa đó chỉ có người tu thôi, chứ ăn hiền ở lành không có được đâu. Ăn hiền ở lành làm sao được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả? Không có đâu, thì ăn hiền ở lành là không có đụng chạm tới ai thôi. Nên người ta nói là không tu cũng được, ăn hiền ở lành là được. Đạo Phật ăn hiền ở lành không đâu, đạo Phật không có dừng lại ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành đúng là đạo Phật đó, nhưng mà đạo Phật không phải ăn hiền ở lành, mà còn lên trên nữa, nhập vào trong các cảnh giới tiến hóa của tâm linh nữa, chứ không phải chỉ có dừng lại chỗ ăn hiền ở lành tại thế gian này đâu. Mình còn đi đến tịnh của tam nghiệp, và đi đến khống chế được phiền não, hóa giải được phiền não, làm chủ lấy phiền não mình, đó là đạo ông bà để lại. Nên đời ông bà để lại rất tốt, nếu xét mặt nhân gian rất tốt, xét mặt giải thoát thì không được. Nghĩa là ăn hiền ở lành chỉ quả báo tốt ở trong thế gian thôi, nhưng mà người đó đừng có gặp ác duyên, người đó đừng có mất tự chủ nha. Chứ mất tự chủ rồi là đi luôn đó. Cái dạng thứ hai là dạng phong trào. Phong trào là sao? Thấy ham đi, nên ta tu thấy đi, nghe hoằng pháp tu vui lắm, chạy lên xe đi, nghe nói chùa Phước An tu vui lắm, gần bờ sông thơ mộng hiền hòa của Càn Long, phải không? Rồi đi như vậy tu phong trào, rồi hú bảy ơi đi, rồi bảy cũng đi, dần dần tu phong trào, phong trào rồi tới cái phong trào nó lép nè nha. Phong trào lép là tới không ai tổ chức đi chứ nó lép xẹp luôn. Nên có nhiều người phong trào hì, nghe ông giảng sư nào về hay ha. Rồi đi ào, tới mấy bữa sau lép xẹp rồi xong. Tức là phong trào là nó vậy đó, phong trào nó rần rộ có người xong. Nên ở Sài Gòn là có mấy phong trào ông cười lắm. Phong trào ông gạo lứt muối mè, nhà gạo lứt muối mè, người là gạo lứt muối mè, cuối cùng qua thời gian sao cũng lép xẹp hết gạo lứt muối mè, qua khác nha, qua canh dưỡng sinh, nhà canh dưỡng sinh, người canh dưỡng sinh, rồi hết cái canh dưỡng sinh rồi lép xẹp chưa, rồi qua cái cây hoàng ngọc, nhà uống cây hoàng ngọc, nấu trà uống trà hoàng ngọc, cái gì cũng hoàng ngọc uống, chừng tới giờ lép xẹp xuống. Rồi bây giờ tới cái mày cây hết cây hoàng ngọc rồi cây lược vàng, nhà uống cây lược vàng, người uống cây lược vàng làm trà uống luôn, trị 30-40 thứ bệnh vậy đó. Rồi tới bán chỉ liên bách hoa xà thạch thảo, đồn là chỉ được 36 thứ bệnh. Rồi nhà uống rồi qua sao cũng cũng lép luôn. Rồi tới cái phong trào là nhân điện, đi học nhân điện một khóa triệu rưỡi vậy đó, học mở lưng xa. Rồi quá trời các trung tâm luôn, học mở quá trời luôn, từ dưới quê tới thành phố học, người nhân điện, ngồi nhân điện để tay chị bệnh xào ha. Rồi cuối cùng tới giờ cũng lép xẹp luôn ha. Cái đó gọi phong trào đó, lâu quá phong trào. Ở dưới quê không biết có không à, ở Sài Gòn hay có phong trào vậy đó, lâu rồi dậy lên phong trào. Bây giờ đang cái phong trào điểm đạo nè, điểm đạo tất nhiên là có vị nào đâu nước ngoài về gì đó đóng cửa rồi lại trên cái đầu đặt tay đầu điểm đạo, mở khóa quyền quan đắc đạo luôn à. Khỏi tu vậy trơn á, giờ phong trào chạy ào theo phong trào đó nữa rồi, phong trào gọi là phong trào điểm đạo, lạ lùng thiệt chứ không tu vậy trơn á, đi vô đóng phờ cửa phòng lại rồi quỳ đó rồi đặt tay đầu mở khóa quyền quan cái là đắc luôn, là thời mạt pháp tu dễ ợt vậy đó, không cần tu cho mở cái là đắc luôn à. Bữa đó có cô Phật tử tới chùa thầy, hỏi thầy là cần điểm đạo không thầy? Thầy là điểm đạo gì? Ông lại cổ đặt tay lên mở khóa cái thầy đắc đạo liền tại thế gian luôn à. Mô Phật. Hỏi cô đắc chưa? Hỏi cổ đắc chưa? Cổ là con là được mở khóa rồi hết, rồi giờ thông tệ thông suốt hết rồi thầy ơi, thông hết trơn. Mở ra huệ rồi. Chứ là cổ là mở huệ, bây giờ cổ đi mở cho vong linh nữa, tức là cổ mở là 500 vong linh mở huệ cho vong linh. Như vậy đi theo cái phong trào đó, thầy La Sao có mặt xưng chù dù vậy, bị ông chồng đánh. Cái thầy La Sao không về mở huệ cho ông chồng á, ổng canh lúc mà ổng xỉn rượu nằm băng đi ổng ngủ đó, đặt tay đầu ổng mở lén nha, để cho ổng bài trí tuệ thông minh ra hiền bớt cái, chứ sao ổng quýnh sưng mặt sưng mày hoài vậy, gọi là trả nghiệp thầy ơi. Trời ơi, tu đắc đạo trả nghiệp dữ ha, sao ông mở giùm chồng cái đi rồi lại đây còn quảng cáo mở. Trời ơi, tào lao không làm gì có vụ mở, tu gần chết nếu có vụ mở đó. Đức Phật đi 49 năm đi truyền pháp làm gì, ai trí tuệ qua Phật không? Ngài đi truyền pháp 49 năm, thực ra mình tu á nhiều đời nhiều kiếp, mình gieo bao nhiêu quan nghiệp quán thù, mình gieo bao nhiêu quả nghiệp, hôm nay chúng ta vừa trả nghiệp, chúng ta vừa tu nhiều đời nhiều kiếp, cái tập quán từ cái tâm của mình á, gọi là những căn bản phiền não, những kiết sử triền cái trong tâm, tham sân si mạn nghi ác kiến, tất cả đó nó còn đồn trú trong tâm mình. Giờ mình tu mình phải phủi từ từ, dùng nhiều pháp để mình phủi từ từ gì, chứ làm gì có cái vụ đặt tay đầu cái mở ra cái đầu mình cái là tham sân si mạn nghi ác kiến kiết sử truyền cái diệt hết hả? Bây giờ mở đi thúc một chỏ coi có nổi giận không? Nếu mở rồi mà thúc một chỏ còn nổi giận là còn nguyên cái căn bản phiền não chứ đâu đó mở nói chuyện tào lao, nói gạt thiên hạ, không làm gì có cái chuyện đó. Ông bà mình tu vất vả cả đời người mới có thể đạt được đạo quả. Rồi các thầy tổ mình tu cả đời, người chảy rắn dầm xương, ta đi khất thực rồi phải ngủ bụi ngủ bờ, rồi phải đi là cầu đạo gian khổ gian lao, chiến thắng được bản thân mình, vượt qua những cái mà căn bản phiền não. phải ngồi thiền định á là đau chân gần chết luôn mà mới có đạt được một chút thôi, chứ đừng có nói mà cái dạng mà đặt tay lên đầu mở, nên mai mốt ai có mở củ khiếu quyền quang đó mình cười thôi, về nhà mở cho hết gia đình đi. Không, thôi tôi ở đây tôi đi chùa mở từ từ, khai từ từ. Còn quý vị nào có mở, mở về mở cho con cháu quý vị á, đừng có quậy coi. Mở ông chồng đừng có nhậu xỉn đi, mở mấy con dâu con rể đừng mê số đề mê đó đây. Mở đi cho nhà ngon lành đi, phải không? Để đi lang thang mở làm chi, phải không? Cái thầy nói vậy cổ là tùy duyên đó thầy, người nào có duyên mới mở được, không có duyên mở được hỏi người nào có duyên chưa ta chưa. Thôi đợi người nào có duyên mở đi, đi khắp thế gian người nào có duyên mở. Nên á là mình có cái chánh kiến ở trong đó, đừng tu theo cái phong trào gì. Phong trào người ta làm gì rần rần rộ rộ lên, kệ từ từ. Có ông đó bên Kiên Giang ha, sao đó mà nói là Đức Phật thị hiện, bao xe rần rần rủ thầy đi nè. Ơi thầy, thầy trời ơi, ông ở bên Kiên Giang đó, ông nói là Đức Phật thể hiện, nên ổng là nhà ổng tốt dữ lắm. Con đi qua hai cái xe mà ổng dám vô chuồng heo, ổng bắt luôn con heo, ổng đãi luôn cả hai cái xe luôn, không có tiếc tiền tiếc bạc gì hết trơn á. Ổng tốt dữ lắm, tại là ổng được mua mấy con heo. Nếu nuôi một chục con heo tiếp một chục đoàn cũng hết rồi, đoàn thứ 11 lấy đâu làm nữa. Mà Đức Phật thể hiện gì mà làm heo? Cái thầy hỏi là Đức Phật thể hiện gì làm heo? Và vậy sao thấy kỳ kỳ nghe. Cái cổ nó đợi giờ là đời mạt pháp rồi, nên các cái loài vật là người ta, nó trả nghiệp. Nên ông thầy của cổ nói là nó trả nghiệp, nên mình ăn thịt nó là nó trả nghiệp mà thôi. Cái này nghiệp nó lên, nó phải vậy, nên mình ăn nó là phải trả nghiệp, nó phải trả nghiệp vậy. Nghiệp quả của nó rồi, nên mình cứ thoải mái. Ôi hơi không biết ông nào mà ông nhập về mà gì, chắc anh này không phải Phật rồi. Này chắc là bà la sát rồi về hay gì đó, chứ tự nhiên cái là mạt pháp rồi, nó trả nghiệp cái mình ăn thịt nó. Vậy sao cái lý luận gì mà lý luận kỳ vậy, mấy cổ cũng tin được đó. Là đó là nó trả nghiệp, bây giờ mình ăn thoải mái à. Là tại nó trả nghiệp, nó phải quả nghiệp, nó phải như vậy rồi. Rồi giờ giải thích theo kiểu kỳ vậy. Thực ra là mình giết mạng nó là mình đã thấy nó thù quán mình rồi. Cái thứ hai nữa là cái tâm ác của mình á, mình đã giết nó mà tâm ác mình vẫn còn nguyên đó. Rồi thứ ba nữa là mình gieo nghiệp, mình ăn thịt của chúng sanh, ăn thịt nó vân vân, là để tổn hại lòng từ bi của mình vân vân. Do đó mình tu còn yếu nên mình phải dành dụm từng chút những lòng từ bi và những phước báo. Còn những vị khất thực ngày xưa đó, ai cúng gì ăn nấy là khác, tan tâm tịnh nhục. Có nghĩa là có cúng mặn ăn mặn, cúng chay ăn chay. Nhưng mà tam tịnh nhục không thấy, không nghe, không biết. Nghĩa là ở cái nơi mà cây cỏ không có, rau không có đó, Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục. Đó cũng truyền thống Nam Tông, người ta vẫn giữ cái truyền thống đó, chứ không phải là lợi mà làm heo ăn. Hai đó nó khác nhau. Ví dụ như ở nhà mình á vẫn ăn mặn, nhưng mà mình xớt một phần đó, mình xớt cúng dường quý thầy, cái đó là phần ăn của mình, mình nhường mình cúng dường, chứ không phải là mình giết để đãi ông thầy, là nó khác, là Đức Phật không cho, hiểu không? Tức là cái đó là phần ăn của gia đình mình, mình nhường một phần mình cúng dường lên cho quý thầy thì đúng, chứ không phải là mình giết đó để mình đãi cho quý thầy thì lại sai. Nên gọi là tam tịnh nhục á, tức là ăn thịt trong thanh tịnh, có nghĩa là nhục á là thịt, tịnh là thanh tịnh. Có ba cái: không thấy, không nghe, không biết. Không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng kêu cứu con vật khi nó bị giết, và không biết người ta giết đãi mình thì được quyền ta cúng, được quyền ăn. Cái đó là những gì đi khất thực ngày xưa, những khu làng mà không có rau cỏ, Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, đó trở thành truyền thống của Nam Tông ngày nay, là người ta cúng gì ăn cái đó. Còn đằng này lợi hai xe, lợi tự nhiên làm thịt heo đãi gì họ tốt dễ sợ luôn, Phật tái sanh chỗ nào, đâu phải vậy. Mình phải phân biệt, nên đừng có theo phong trào vậy. Tu là mình phải dựa vào cái chùa nào đó có quý thầy, có nhân duyên với mình, quy y tam bảo, thọ pháp, tu hành, từ từ học pháp, tu tấn lên, tấn lên chậm mà nó chắc, chứ đừng có đi ào. Tại vì mình nhiều đợt mình gieo quan gia nghiệp chướng nhiều lắm rồi, giờ sở sở từ từ chứ bây giờ một rối tơ lòng mà mình không từ từ mình sở, mà mình sở ào qua những rối nùi thêm đó. Nên mình sở từ từ, mình phải học pháp từ từ, chọn pháp tu tập từ từ, làm phước cúng dường bố thí đâu đó từ từ, sở từ lớp từ từ đừng ham. Nhưng ngày một tiến bộ là được. Ví dụ như hồi trước á mình sân 10, bây giờ mình còn sân lại 9, còn 8, còn 7. Hồi trước á, mình tham 10, bây giờ còn tham 9, còn 8, còn 7, vậy là mình tu tăng tiến, vậy là được rồi đó. Tức là mình tăng lên đó, chứ không cần phải diệt hết sao diệt nổi, diệt hết là thành La Hán sao? À, nên ta diệt từ từ, nên mình thấy hồi xưa mình chưa tu á, mình tham dữ lắm. Nhưng mà giờ mình tu rồi mình thấy của cải người ta, mình bớt tham đi. Đáng lẽ hồi xưa mình muốn cướp đoạt của người ta, cấp người ta luôn, mà giờ không dám, giờ chỉ ham thích một chút xíu thôi, chứ không có đến đổi như vậy. Hồi xưa mình nổi sân lên dùng dao mình rước người ta, bây giờ mình cũng nổi sân đi nữa, nhưng mà mình biết kiềm chế do giới luật của nhà Phật, do những lời dạy chư Phật, do lòng từ của mình tu, mình hiểu, mình nhịn người ta bớt, nên mình không đến đổi hay cầm dao rước người ta, mà chỉ còn mắng người ta vài tiếng thôi qua, là mình giảm cái cường độ của tâm sân mình xuống rồi đó, nghĩa là mình tu có kết quả đó. Còn bữa nay mình tu vậy, ngày mai cái tâm đó nó trồi lên thêm, là mình biết là mình tu sai pháp đó. Tu sai pháp nó làm càng ngày càng lên thêm. Hồi mới tu á thì giữ 1, tu lên giữ tới 10. À, cái đó là biết tu sai pháp đó. Nghĩa là mình không có làm mòn được cái phiền não ở trong tâm mình, tức là mình đã sai. Cái dạng thứ ba là cái dạng là đi tu nhưng mà không biết giáo lý, cũng phát tâm tu tập nhưng mà không học giáo lý. Dạng này nhiều. Có nghĩa là phát tâm tu tập, có quy tâm bảo, có pháp danh, có đi đạo tràng mà không hiểu giáo lý gì hết. Nghĩa là tu tới này không phải tu phong trào nha. Tu thiệt đó, phát tâm tu thiệt, thấy cuộc đời đau khổ lắm. Mình cũng gắng cố gắng tu, thấy người ta tu cũng ham, gắng cố gắng tu, tu thiệt, nhưng không có học giáo lý, không hiểu giáo lý gì chăng á. Nghĩa là không có hướng tâm về học hỏi giáo lý của nhà Phật. Do không hướng tâm về học hỏi giáo lý của nhà Phật nên bị dễ bị tác động. Cái người này không chắc chắn trong đường tu tập của mình. Nghe đồn bên đây, đồn kia là chạy liền đó. Có nghĩa là người này không có lập trường, do không học giáo lý, không hiểu giáo lý nên nói này người này linh, người kia linh. Thì xuống ở dưới miền Tây kìa, nhờ cái cô này có 3 tuổi chết xong á, rồi về nhập xác cho cô em. Ôi ơi, vậy mà Phật tử mình xung quanh chắp tay lại, ôi quá trời luôn, lại cô bảy độ cho con thi đậu cô bảy. Cô bảy độ cho cái vuông con tôm con trúng rồi cô bảy. Cô bảy độ cho vụ mùa năm nay con khá giả, chứ mấy năm nay làm thiếu nợ quá thì bảy ơi. Ngày nọ đầu bảy lên cũng phán mấy câu, ai giờ bảy chết có 3 tuổi không biết khỉ gì chứ. Cứ lên gục gạc cái đó, rung đó, phán tùm lum hết này, coi cái này, coi cái kia, coi cái nọ, vậy mà ở dưới này mình lại tam thiên vong mạng, lại quá chừng lại luôn, không có lý. Tất nhiên là người ta về có thể nhập thiệt đó, nhưng mà 3 tuổi biết cái gì, lên còn nói đớt nữa chứ. Nó nói không có nghe được gì đâu, nói là đớt gì mà quá trời luôn, lại dưới này, lại lên. Như vậy thì mình á, có tu thật, có quy tâm bảo, có pháp danh, có thầy tổ, có chùa, có đi tu tập nhưng mà không hiểu giáo lý gì á, nên dễ sanh vào cái mê tín gì đó. Đại không hiểu giáo lý nên dễ tu theo kiểu mê tín lắm. Cái mình nhảy vô á là mình tu, ví dụ tu niệm Phật đầu mình cái kiểu nha, cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghĩ là Đức Phật A Di Đà có đầy đủ quyền, đầy đủ thẩm quyền để tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, mà khỏi cần tu tập gì chân á. Mình chỉ cần sao mình cầu nguyện cho Đức Phật thương là Đức Phật rước à. Nghĩa là cái kiểu tâm mình vậy đó, gọi là mê tín á, nó không phải như vậy. Đức Phật A Di Đà nói trong kinh A Di Đà, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại, người nào niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm là ít nhất á, thì sau khi lâm mạng được Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc, với một cái điều kiện là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là niệm Phật đi đến sửa tâm mình đến cảnh giới của thiền định của tâm. Nhất tâm là gom tâm chỗ vào câu niệm Phật. Bất loạn là không khởi tâm động trước cái hoàn cảnh trần. Niệm Phật tới cỡ đó niệm nổi không? Nên Đức Phật tiếp dẫn mình về với cái điều kiện mình sửa được cái tâm như vậy thì Đức Phật mới rước. Mà sửa được tâm như vậy gọi là tu đó. Bình thường mình loạn động gầm gầm chửi một cái lên là nổi sân gầm gầm rồi sao mà bất loạn được. Do đó mình dùng câu niệm Phật để khắc chế tâm sân của mình. Ví dụ mình nổi sân lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, là hỏi tâm mình nó bình lặng xuống đó, để cho nó bất loạn đi. Rồi bây giờ bình thường á, mình nghĩ đầu này tán đầu kia á, là mong cầu đủ thứ, bây giờ mình gom lại trong câu niệm Phật thôi, À, niệm Phật quán tưởng nó Phật, Nam Mô Di Đà Phật, gom lại một đề mục, một đối tượng. Như vậy gọi là nhất tâm bất loạn, có nghĩa là đây là một cái phương tiện tu hành. Đức Phật đề cao cái tâm tu của mình. Mình tu nhiều kiểu khác nhau, nên mình tin tưởng Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, nên mình niệm Phật đi đến tu tập cho được cái tâm mình luyện được như vậy thì mới được giảng sanh. Còn đằng này mình đâu có học giáo lý, đâu đâu biết đâu, mình tính niệm Phật là giảng sanh, đừng lầm. Nên từ đó mình mới dựa dẫm vào ban hộ niệm, dựa dẫm vào nhà giảng sanh. Rồi đó có nhiều người nó lạc vào trong đó luôn, nghĩa là không tu hành chứ tự nhiên ban hộ niệm lại niệm hồi vỗ tay giảng sanh. Người đó có tu đâu, làm sao được tâm nhất tâm bất loạn. Quý vị á, là cái người chết, chết rồi người ta liếng tiếc của cải vật chất ở thế gian này. Người ta đang sân si với con với cái, người ta đang sân si với cái bệnh tật của mình đau đớn. Liệu người này có phát tâm niệm Phật hay không? Khi sống là giảng là rác ra cổ luôn mà còn không nghe nữa, huống chi mà nghiệp lực đang tấn tới đó mà còn nghe mà để nhất tâm bất loạn niệm Phật về cảnh Tây Phương. Quý vị họ nói có lý không? Chết đi á, lúc đó người ta mất hết của cải vật chất, con cái, vợ chồng, mà lúc đó chết nhiều cái trạng thái chết nó còn u mê ám chướng nữa chứ không phải tỉnh như mình đây đâu. 49 ngày mới tỉnh ra hết, còn trong 49 ngày là còn u mê nữa mà nghiệp lực nó tràn về. Đâu quý vị nào á, người ta trước khi chết đi hộ niệm mình mới thấy. Làm con gì gặp con đó về nó cắn nó xé à, tại đi hộ niệm hoài nè. Mà chưa chắc phải con đó đâu mà cái vọng nghiệp của mình á, nó nhớ lại. Ví dụ mình hại người ta thấy người đó lên đó trả thù. Mình giết con gà thấy con gà nó chạy lên nó cắn mình, nó bay lên nó mổ mình. Giết con heo thấy con heo nó chạy theo đòi mạng nó cắn. Không phải là cái hồn con heo của mấy con đó đâu, mà nó phản ánh qua a lạ gia thức của mình, nghiệp của mình nó phản ánh ngược qua lại để mà đòi nợ. Đó là tự thân của mình thôi, trong cái nghiệp quả nó đấu tranh với nhau, nó đòi nợ với nhau ở trong cái biển a lạ gia thức của mình á, chứ chưa chắc phải có cái hương linh của con heo đó đâu, nhầm khi con heo đó nó tái sanh mất rồi. Nhưng mà cái hình ảnh mình giết, cái tâm của mình giết lúc đó đó nó quay lại, nó đập ngược lại mình là nhân quả. Trong quá trình đó, cái nghiệp nó quay lại, nó báo lại mình, làm cho mình hốt hoảng, mình sợ hãi, lúc đó còn niệm Phật được hay không? Lúc đó có nhớ Phật hay không? Có khởi tâm tu hay không? 1000 người không biết được người không nữa. Nếu người nào lúc đó khởi được tâm tu là người đó nhiều đời nhiều kiếp có gieo duyên lành nhà Phật đó, đã có cúng dường cho chư Phật Bồ Tát gì đó, đã có đi lại Phật lễ Phật hay là đi cúng chùa cúng tượng Phật gì đó, gieo cái duyên lành bây giờ nó trổ thành quả, trước khi chết gặp ban hộ niệm khởi lên lòng tin tưởng Đức Phật, hướng về Đức Phật niệm ban hộ niệm, niệm giảng sanh, chứ không phải là không có. Nhưng hiếm lắm, đa phần lúc đó đấu tranh với cái chết, đấu tranh với cái mất mát của cái sợ hãi khi rời khỏi tấm thân này, sợ chết đó. Đại loại vậy, sợ chết nhưng mà nó cũng chết nên bức bối, bực bội, tức tối, giận hờn, sân si lên. À, tiếc nuối của cải vật chất, tiếc nuối vợ chồng con cái, thương càng nhiều tiếc càng nhiều, quý càng nhiều tiếc càng nhiều. Ví dụ như ở nhà mình quý tiếc càng nhiều, vợ mình thương tiếc càng nhiều, chồng mình thương tiếc càng nhiều, con mình thương từ đây phải xa vĩnh viễn mãi mãi mà. Mất hết vàng dòng của mình, nó lột hết trong lúc liệm, nó lột lại hết, tức tối, bực bội, của tao, nhảy vô la làng mà nó giờ lột thì nó vẫn lột, nó nghe đâu. À, do đó mà mình mới thấy đó, người trước khi chết á, người ta là không có phát tâm tu đâu. Người nào mà người ta có gieo duyên lành nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp, lúc đó nó trổ ra mới phát, hiếm lắm, ngàn người biết có một không nữa. Do đó khi còn sống mình phải phát tâm tu, khi còn sống nó trở thành tới thói quen của mình, hướng về Phật, niệm Phật, thì lúc đó ban hộ niệm niệm cái nhẹ, cái rét, cái về Tây Phương rồi. Đâu cần tới 7 ngày đâu, không từng như chân á. Mình tu tập đây nè, hướng về Tây Phương, mình nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con hôm nay quy y Phật A Di Đà, niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi chết đi con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành gì về dùng Tây Phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào lên bàn thờ cũng nguyện vậy, nó khắc sâu trong tâm thức của mình, nhớ luôn cái điều đó, đó là tâm nguyện mình mà. Nên trước khi chết mờ mờ ảo ảo, nhưng mà mình đã quen rồi, nhảy lên cái là lên tòa sen liền, nghĩa mình đã quen rồi, nên đó, lúc đó mình có tán thần đi nữa, ban hộ niệm sẽ giúp cho mình, quý thầy giúp cho mình xung quanh đó, quý thầy niệm, quý thầy trợ niệm cho mình, ban hộ niệm trợ niệm mình, thì mình sẽ gom thần lại, mình đi nhanh liền. Không cần phải 7 ngày, 21 tiếng, 8 tiếng gì chứ, rét ra đi luôn à. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cựu Bồ Tát đạo. Trong sát na khoảnh sanh lên Phật tiền rồi gặp các vị Bồ Tát rồi. Thế là thật đó. Người mà sống á, tu á, ta tu tập quen rồi chứ đừng có đợi chết tu. Nên á, sống từng giờ từng phút á, chúng ta quy y ha, Tam Bảo nha, rồi chúng ta tu tập phải biết tới giáo pháp nhà Phật. Không biết giáo pháp nhà Phật chúng ta dễ mê tín dị đoan, tu không có đắc được đâu. Mê tín dị đoan là gì? Là tu không đúng chánh pháp á. Nghĩa là như không có lên cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc à, ai đụng tới chữ lộn sùm. Mình có nhất tâm bất loạn gì đâu, loạn động rầm rầm, tham tùm lum hết, ghen tùm lum hết, giận tùm lum hết, hờn tùm lum hết, làm sao mà giảng sanh nổi. Rồi về miền Tây gặp cô kia cầm sao chửi, mà chửi con cầm sao chửi. Lần lâu chửi tiếng, lâu chửi tiếng, ta đã trời. Sao kỳ vậy? Vì lần chửi mày chửi con, cổ là chửi tu. Chứ mấy đứa này nó hành quỷ hết rồi thầy ơi. Chửi tu à, mặt đỏ quét xanh chành nè, cái môi thì tái lét, mặt đỏ quét nè, biết là sợ là nổi sân á nè, mà làm sao chửi tu có gì không trời ơi, mà nó khổ dễ sợ. Tức là tâm của mình á là đi đến nhất tâm, có nghĩa là một lòng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một lòng tập trung vào câu niệm Phật Đức Phật A Di Đà, tâm mình quán tưởng Đức Phật A Di Đà. Khi mà hoàn cảnh xung quanh thay đổi, tâm mình không động loạn, không có buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, xả bỏ đi. Đó, như vậy tâm tới đó, ta nói là cái ý chính là luyện cái tâm của mình, tại tâm quyết định sanh cảnh giới. Nên mình luyện cái tâm mình á, thiền định như vậy, không lẽ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong câu kinh A Di Đà rõ ràng luôn, trong 18 lời nguyện cũng vậy, 18, 19, 20, 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. À, như vậy thì luyện cái tâm của mình. Tại sao luyện tâm? Tại vì tâm quyết định sanh cảnh giới. Tâm gì sanh cảnh giới đó? 10 pháp giới của tâm đó, lên coi coi chắc chùa người ta để 10 pháp giới của tâm đó. Nên mình niệm Phật để luyện cái tâm đó, tức là tu đó, tức là một phương pháp để tu luyện tâm mình và có hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhờ Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, là nhờ tha lực phía ngoài gia hộ và tiếp dẫn mình. Nên cái dạng thứ ba là cái dạng tu mà không biết giáo lý của nhà Phật. Tu mà không biết giáo lý nhà Phật thì chỉ gieo duyên lành ở phía bên ngoài của phước báo hữu lậu. Có nghĩa là mình có lại Phật, mình có cúng Phật, mình có thờ Phật, mình có đi chùa, mình có niệm Phật. Nhưng mà không hiểu giáo lý nhà Phật, dễ dàng mê tín dị đoan, chỉ gieo duyên lành nhà Phật, người nào có đắc đạo được đâu. Tại vì người ta đâu có luyện được cái tâm họ đâu, mà họ mê tín, họ cầu Đức Phật A Di Đà rước không, mà không có cần tu tập gì trơn á. Rồi hy vọng ban hộ niệm á, tới đưa mình đi. Một Kiền Liên đưa mẹ ngày không nổi, đừng nói ban hộ niệm đưa. Nó thiệt đó, Một Liên là A-la-hán đó, Bồ-tát đó, cứu mẹ mình không nổi, đừng nói ban hộ niệm là ai. Cái này nói thiệt mất lòng nha. Đúng không? Một Kiền Liên còn cứu mẹ không nổi, người ta Bồ Tát là hán cứu không nổi, nên phải nhờ thần lực của mười phương chư tăng cứu nữa. Là thần lực mười phương chư tăng, mà chư tăng có thần lực là chư tăng đắc đạo không đó, chứ không phải là chư tăng bình thường đâu. Chư tăng thanh tịnh đắc đạo không đó, ít gì cũng đạo quả sơ quả nhị quả tam quả tứ quả không đó mới cứu nổi đó, mới hướng tâm, mới cầu nguyện, mới chú nguyện mới cứu nổi. Chứ còn mình mấy ngoe sao cứu, mình cứu mình chưa nổi, nó chỉ trợ thôi, trợ duyên thôi. Nghĩa là người đó tu mà tu còn mới đề mới số à, tu mà còn quyến liếng vợ con, quyến liếng chồng con, quyến liếng chiếc nhẫn vàng 24 carat rồi đó. Đó, gợt đầu bây giờ mình mới niệm Phật, mình nhắc niệm Phật đi, ra khai thị niệm Phật đi, bỏ hết tất cả hồng trần đi, tất cả đó là phù phiếm xa qua, giả tạm phù du thôi, có còn rồi lại mất, đúng không? Do đó người ta nhớ lại điều đó, người ta nhất tâm niệm Phật thì ban hộ niệm chỉ trợ niệm giúp đỡ cho người đó, chứ không phải ban hộ niệm đóng vai trò đưa người đó về Tây Phương Cực Lạc. Nên đừng có không tu mà đừng có hy vọng ban hộ niệm. Ban hộ niệm chỉ giúp đỡ những người nào có tu, có hướng Phật mà tu chưa tới, tán loạn giúp đỡ cho mình, trợ duyên cho mình, để mình không có tán loạn nữa, để mình nhiếp tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì đó đúng, trợ duyên trợ niệm thôi. Còn Đức Phật A Di Đà thì tiếp dẫn mình với cái điều kiện là tâm mình được như vậy, tâm mình được thiền định vậy đó, ngài mới rước. Bây giờ được thiền định vậy chưa được niệm Phật tiếp đi, niệm Phật trong nhịn nhục, nhẫn nhục, mà niệm Phật trong thanh tịnh, niệm Phật đừng có mê ra đời, mê số, mê cờ, mê gì đó, người ta bỏ qua đừng mê gì chân, đi đến bất ô nhiễm, nên tâm được thanh tịnh. Nên vậy thì cái người mà tu mà không biết giáo pháp nhà Phật, chỉ gieo duyên lành với Phật Pháp mà thôi. Cái dạng thứ tư là người tu biết giáo pháp nhà Phật mà không tu. Có nghĩa là người á hiểu rành lắm, nói gì ra ông rành lắm, tứ diệu đế ha. Niệm Phật ba la mật đó, nói chung nói rành lắm, đọc kinh rồi dữ lắm mà tối ngày đi bàn không à. À cái này nhiều nè, để dài dài về bàn, trời ơi đi ngồi uống trà bàn chuyện này, bàn cái bàn thiên cơ được không chứ? Thời trời được không ạ? Bàn thiên cơ dữ lắm, nó thẳng ra là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh can qua nước nước nhóm đao binh hả, bắt đầu ngồi bàn bàn cái này kia, nói chung là thế sự này kia, cuối cùng là không có tu gì. Nên là bữa trước này có kể câu chuyện có cái vị này đi đến thăm hòa thượng trưởng ban trưởng hội đồng trị sự trung ương á, là hòa thượng Thích Trí Tịnh. Thì cái vị này á thì học đại thừa cao siêu lắm, đọc kinh sách nhiều lắm. Vì đó buổi trưa các cái chú tiểu của chùa đi lên tụng kinh nha. Cũng ngọ á, các chú tiểu ở trên đăng tụng kinh mà vì cúng dường thanh tịnh phá thân tỳ lô giá na phờ viên mãn bao thân lô giá na phờ tiên bá qua thân tính ca mâu ni phần. Cái ông này với này ông chè môi, ông là trời ơi tu mà bây giờ còn kinh kệ ê a, tu là khai tâm mở tánh mở trí mình hòa nhập vào tâm Phật, còn ở đây mà tụng ê a biết chừng nào mà đắc đạo. Ông chê mấy ông tiểu nghe chưa. Hòa thượng quay ra hòa thượng mới nói với ông á, mấy ông tiểu á ông tụng kinh ê a vậy còn đỡ hơn mình ngồi nói chuyện tào lao. Ông ngồi ông tán dốc không, ông đâu có tụng gì đâu. Ông ngồi ông lo chê người ta không, phải tào lao không? Ngồi lo chê khen người ta không à? Mà ta đang tụng kinh, tức lên là tụng kinh, dầu cho người ta tụng dở gì đi nữa thì cũng ngon hơn là ngồi nói chuyện tào lao, đúng không? Nên do đó mình ngồi nói tào lao chê khen ông này tu hay, ông kia tu dở rồi ha, biết giáo lý trơn á, bắt đầu nói ông thầy ông này phạm cái này, ông kia phạm cái kia, bà cô này phạm cái này, bà cô kia phạm cái kia, không đúng giới này Bồ Tát giới, Bát Quan Trai tu vậy chết rồi rồi ha, bắt đầu chê ôi ơi chê tùm lum tùm la, nhưng hư cái ông đó thôi ông kia thôi cái bà kia thôi bắt đầu chê tùm lum la chứ á, ai khen người nào mình cũng chê chứ á, thầy gặp rồi nhiều lắm. Bữa đó thầy đi ở trên nhà bà gặp ở chùa, thì nghĩ là đó mình tụng kinh có một ông cư sĩ, ông ngồi kế bên mình đang tụng kinh, ngồi kế bên ông dòm qua ông liếc lùm tu hình tu tướng. Ông cư sĩ mình đây mình tụng kinh, ông quay qua ông mà tu hình tu tướng, ông khoáng câu mà ông ngồi ông mặc cũng mặc cái áo bà ba đen, bà ba hay bà ba xám nè, nè bà áo áo mình áo lam nè, bà ba áo giặt hò chứ áo hò lam nè. Ông ngồi đó ông lần chuỗi cầm chuỗi nè, ông quay qua ông nhìn liếc qua mình đang tụng kinh nói lớn luôn, nói cố ý cho Phật tử mà sao nghe, Phật tử sao có cả chừng mấy chục vậy đó. Ngồi theo thầy này thì dẫn chúng, ông ngồi bên cái bộ vạc ở bên á, bộ ngựa ở bên á, tu hình tu tướng. Ông xỉa qua anh đây, ông nói ý mà nói tụng kinh đó là hình tướng có ở đâu theo, thấy Phật tử tụng kinh theo thầy á, ông đó ông xỉa qua, ông dẫn đoàn Phật tử nữa, tức là ông dẫn người ta đi núi, hiểu không? Ông xỉa qua, ông nói là tu hình tu tướng, ông chê hình tướng còn đỡ hơn không có hình tướng, đúng không? Vì đâu mà ta đang ngồi tụng kinh đây, ông thầy quỳ dưới tụng kinh, Phật tử quỳ dưới tụng kinh, mình ngồi trên bộ vạc mà ngang cái bàn thờ Phật đó, ngồi sắp bằng đó, quay ra đằng chuỗi là tu hình tu tướng, hình tướng đỡ hơn không có hình tướng. Đúng không? Ta đang quỳ sát đất, ta tụng kinh niệm Phật, mình ngồi ở trên ngựa chảnh á, coi được không? Ta tụng kinh ngồi ngựa tổn phước chết luôn, không được, ngồi chỗ khác chứ không được ngồi trước bàn thờ chánh điện, cho tại vì ngang không chánh điện có bộ ngựa đó, không được. Phật tử nếu là Phật tử không được vậy, ông thầy quỳ dưới ít gì mình cũng phải đi chỗ khác, không tụng đi chỗ khác không được, ngồi ở trên đó cao như vậy là không được, là thấy đó mất hình tướng rồi đó. Mình có hình có tướng, rồi tướng Phật cũng đỡ hơn tướng chúng sanh, thấy không? Nên là có am hiểu giáo lý của nhà Phật mà không có thực hành, à, nhiều lắm. Nói rót mà không có hành theo cái mà mình hiểu biết đó, hoặc là hành rất ít cái mà mình biết đó, thì cũng không đạt được kết quả nhiều. Chỉ có một cái á, mình gieo duyên lành với nhà Phật về mặt trí, tức là có một chút trí tuệ hiểu biết của thế gian Pháp, có nghĩa là hiểu biết giáo lý nhà Phật. Tại sao đó là thế gian Pháp? Tại vì cái sự hiểu biết này là do của người ta chứ không phải của mình. Còn nếu mà hiểu biết của mình á, cái đó mới là xuất thế gian, gọi là trí tuệ. Còn hiểu biết mà học của người ta thì cái đó là kiến thức chứ không phải là trí tuệ, gọi là thức chứ không phải là trí. Chừng nào trí mới là cái của mình, còn thức là cái của người ta. Bây giờ ví dụ nè, đọc rót rót Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Rồi đọc ngon lắm ha, cái đó của Phật không phải của mình. Lời thiết đó của Phật chứ không phải của mình, nghe không? Bây giờ người ta chửi, mình nhịn được, đó cái của mình đó, chứ không phải của Phật. Thấy đồ của người ta mình không tham thì cái đó là cái của mình chứ không phải của Phật. Thấy người ta nghèo mình giúp đỡ, cái đó là cái của mình chứ không phải của Phật. Tuy Phật là dạy cho mình biết giúp đỡ những người nghèo khó bố thí, phải không? Nhưng cái bố thí là cái của mình, còn cái dạy bố thí là của Phật dạy. Nhưng cái bố thí là phước báo của mình, công đức của mình chứ không phải của Phật. Cái gì hiểu chỗ này không? Cái của mình mới là cái tu, còn cái của người ta là không phải, là lý thuyết. Nên dầu cho thiên kinh vạn quyển cũng của Phật, không phải của mình. Nhưng mình áp dụng thiên kinh vạn quyển vào trong cuộc sống thì là của mình chứ không phải của Phật. Vậy tụng kinh đó là của mình, mình nên tụng kinh. Thì cái hành động tụng kinh là của mình, mà lời kinh là của Phật. Chứ mình quỳ là công đức của mình. Mình nhẫn nhục, mình tôn kính Phật là công đức của mình. Đức Phật dạy mình phải tôn kính Phật để gieo duyên lành nhà Phật. Vì khi mình tôn kính là của mình, còn lời dạy tôn kính là của Phật. Nên cái nào của Phật thì chúng ta không có lấy được miếng nào đâu. Cái nào của mình mới đem theo, cái nào của bất kỳ của ai thì để lại hết. Nên kinh điển thuộc lào mà không thực hành thì hết đó của người ta, không phải của mình. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Như vậy thì mình là người Phật tử, đúng không? Đừng có rơi vào cái dạng là thứ tư, là dạng có tu tập biết giáo lý của nhà Phật mà không có thực hành gì cả. Mà người không có thực hành thì thôi sao? Mà người không có thực hành thì hay chê khen lắm. Tại vì hiểu nhiều nên chê khen dữ lắm. Chê người này, khen người kia, chê lại người nọ, nhất là chê với thầy với cô. Trời ơi, ông thầy đó thôi, bà cô đó thôi, lắc đầu rồi ha, bắt đầu chê chề môi rồi mất cả kể tội ra, kể cái này kể kia ra. Thực ra có thể mình kể đúng đó, nhưng có một cái điều mình sai mà mình không biết. Chứ nhầm khi mình nói đúng đó không phải sai đâu. Ví dụ như sư cô đó mà còn giận hờn, ông thầy đó còn nổi sân, ví dụ như vậy mình nói đúng phải nói sai đâu. Nhưng mình sai chỗ nào biết không? Sai chỗ mà mình chê khen đó, chứ không phải xây dựng. Cái đúng của người Phật tử là xây dựng giúp đỡ người ta, để người ta vượt qua những cái khó khăn, vượt qua cái tội lỗi của mình, thì cái đó là cái đúng. Còn mình chê khen để người ta mất uy tín, để nhiều chuyện, để làm cho rối chùa chiền lên đó, cái đó là sai đó. Tâm chê khen nó sai. Chứ có thể cái điều mình chê khen là đúng, đúng sự thật, chứ không phải là sai. Nhưng mình đem cái tâm chê khen ra, mình sai cái chỗ cái tâm mình ứng dụng. Đáng lẽ mình làm cho cái điều đó tốt hơn mà mình làm cho điều đó tồi tệ hơn thì mình sai. Bây giờ ví dụ như ông thầy đó hay nổi sân thì thôi bây giờ mình gặp riêng ông đi, hoặc là gửi thơ đó là thầy con thấy thầy còn tâm sân đó, nhiều cái khác đó thầy tu còn ngon hết rồi, chỉ còn tâm sân thôi, thầy sửa này luôn nữa là nhiều Phật tử kính nể thầy, vân vân. Góp ý riêng ổng mà đừng mất uy tín ổng vậy chứ á, là ta nghe ta thấy nhìn lại mình liền, hiểu không? Gửi thơ ổng đi, nếu không dám nói trực tiếp không thôi gọi điện thoại, số khuyến mãi đó mà họ gọi trong lòng kính trọng. Đó, con lòng Phật tử có rất kính trọng thầy, thầy hy sinh cho chúng, thầy làm đủ hết trơn, nhưng có một cái thì Phật tử người ta không hài lòng là chỗ thầy hay nổi sân. Do đó mà thầy hãy kiềm chế tu hành nhẫn nhục lại, cái này con nói cũng không phải là cái gì, nhưng mà con muốn tốt cho thầy thôi, con cũng kính nể thầy, vân vân. Mình nói gì không lẽ không nghe, nghe sao không nghe, thực là con người mà nhất là người tu nói người ta nghe hết trơn à. Nhưng mà mình góp ý như thế nào đó mà ở trong sự tôn trọng, kính trọng vì Phật Pháp, chứ không phải mình hô lên trời ơi, chề môi rồi lên, là đó sai là sai chỗ chề môi á. Sai là sai cái chỗ tâm hơn thua, tâm ghét ghen, tâm là muốn phỉ báng người ta, tâm chê khen, sai sai chỗ đó đó. Chứ còn mà mình nói đúng chứ không phải sai, nhằm khi người ta lỗi thiệt, chứ không phải không có lỗi. Nên mỗi khi mình làm gì mình phải cho có lợi ích chung của Phật Pháp, lợi ích chung của chúng sanh, lợi ích cho cái người mình nói thì mình hả nói. Còn không thôi thì mình cầu nguyện mà thôi, đừng có nói ra bị khẩu nghiệp. Tại nói ra đâu làm được gì đâu, nói mà nó tồi tệ vấn đề thêm nữa, người ta hiểu lầm tùm lum la lên nữa. Thôi đừng có nói. Nên những người nhiều chuyện nhằm khi bị mấy cái này nè. Hiểu không? Những người nhiều chuyện nhằm khi bị mấy này nè, nói đúng mà trở thành tội tội. Thì mình nói thì nói đúng chứ không phải là sai. Nhưng cái tội là chỗ mình nói ra một cái làm cho người ta mất uy tín, làm cho người ta chia rẽ nội bộ, làm cho cái gì gì đó hậu quả làm sao. Nên mình không nên nói. Mình nên góp ý để xây dựng sửa chữa riêng thì tốt nhất nha, chứ đừng nói trước đại chúng rồi nói trước đông người nha. Vâng vâng, bữa trước thầy đi giảng thì ba cái cô đi thỉnh sư thầy, tức là ba cô đó cũng xuất gia, mới xuất gia thôi, thì này sư cô không biết thỉnh sao mà làm sai ý của bắt quỳ. Đây là ba cô quỳ chánh điện mà trước cái đạo tràng 400-500 người, ba cô quỳ chánh điện, quỳ kiểm điểm, là cổ cầm mi lên. Mấy cô thấy lỗi của mấy cô chưa? Trước đại chúng tôi là báo với đại chúng là các vị này như vậy đó, là tôi rất khó, nên cái này phải sửa. Quay nghi tế hạnh chưa? Đúng lễ đúng pháp chưa? Đó, quỳ đó, rồi nói lên rằng như vậy mà đại chúng về không có khen cổ mà bất mãn. Là trời giàu gì người ta có xuất gia đệ tử chứ trước bao nhiêu trăm người vậy cơ mà lên trên là ý cổ muốn găn đe những cái người cư sĩ nha mình. Nhưng mà làm cách đó thì nó lại không hay, tại vì hàng tăng chúng với hàng cư sĩ hai cái bộ khác nhau. Do đó mình găn đe riêng, mình mời vô ở trong một cái phòng riêng hoặc giả là ngoài sau hậu tổ, khi người ta về hết thì lúc đó răn đe gì răn đe. Chứ đâu phải lúc này là lúc răng đe, nhưng mà cũng thị quy lấy quay với Phật tử không, mà làm cho ba cô kia mặt mày đỏ lơ đỏ lửa chân quê, quá quê quỳ trước đó như vậy thì xử sự như vậy thì thấy nó hơi quá, đúng không? Nó không phải như vậy. Chỗ cái tâm của mình nó muốn xây dựng thật sự không? Bây giờ mình suy nghĩ coi nghe là vị này muốn xây dựng cho đệ tử mình thật hay không. Muốn xây dựng thật thì người ta ở chỗ khác chứ không phải ở chỗ đó, phải không? Nên mình coi chỗ cái dụng tâm của mình á. Dụng tâm của mình muốn chỉ dạy cho người khác như thế nào mà người ta đừng có mất mặt, người ta đừng có quê, và mọi người xung quanh ta nể mình. Nhưng cuối cùng Phật tử về lại không nể, không nể cách xử sự đó. Tuy là có nói đúng hết không sai gì hết, ví dụ mấy cô này có lỗi thật chứ không phải là không có lỗi, nhưng mà cách mình chỉ lỗi, cách mình chỉ trích, cách mình làm thì nó không phải như vậy. Nên người ta không có kính nể, nên cuối cùng không có kết quả tốt. Và cái hạng thứ năm là cái hạng biết giáo lý của nhà Phật, tức là tu tập biết giáo lý nhà Phật nhưng có thực hành nhưng mà còn làm biến, có thực hành nhưng mà còn giải đãi, có thực hành mà không có quyết tâm. Tức là có thực hành đó, cũng có ngồi thiền, có niệm Phật rồi lâu lâu đó, mà niệm Phật xong anh Bảy ơi thiếu ông Kha là Bảy qua liền đánh bài á. Rồi ta tối tối tám lên tụng kinh mà ngay chân cái đêm đó lại là phim tình cảm Hàn Quốc chứ mới ngạc. Rồi ái mộ diễn viên Hàn Quốc, nhớ tới ái mộ diễn viên Hàn Quốc mà ông già giết chết đứa con ở bên Trung Quốc. Nhỏ con gái 13 tuổi, ái mộ cái nhóm XO của Hàn Quốc. Mới so sánh ông già là ba hay là thua hết chứ. Nhưng mấy người này nghệ sĩ người ta mới hạng nhất. Ông già ông tức, ông nuôi con nhỏ tới lớn rồi nói là nghệ sĩ hạng nhất. Ba không có nhầm gì với nghệ sĩ, chứ nghệ sĩ người ta cao quý được khen hết trơn. Mà ba đi đạp xích lô, ba dịnh chê dọc, giận quá, ông tức quá quánh chết ông mới hối hận. Nên mình có ái mộ cũng ái vừa vừa thôi, ái kiểu mà so sánh vậy mình là mạt sát và cha mẹ luôn, cái đó gọi là mê mờ quá. Không, nghệ sĩ thì nó có cái hay của nghệ sĩ, ba mình có cái hay của ba mình. Ví dụ nghệ sĩ đó nó trẻ trẻ, nó đẹp trai đẹp hơn ba mình công nhận, hát hay hơn ba mình công nhận, nhưng mà nó có làm tròn trách nhiệm của người ba như ba của mình hay không? Nó có thương yêu mình như ba của mình hay không? Nó có lo lắng mình như ba của mình hay không? Thì đó, cái lo lắng ba mình hơn, cái thương yêu ba mình hơn, cái tâm bao dung ba mình hơn, cái nỗi hy sinh ba mình hơn mà nghệ sĩ nó không có, thằng ca sĩ nó không có. Ca sĩ nó chỉ được cái mã đẹp trai, nó hát hay hơn ba mình thì được, đẹp trai hơn ba mình thì được, phong độ hơn ba mình thì được, cái đó là đúng, không gì sai chứ. Nhưng cái khác ba mình có, nó không có. Vậy thì cái này người này có, người kia không có, què chứ làm sao hơn nổi. Tối đa què à. Nên là cho nó hay nhất cũng què thôi chứ không bao giờ hơn nổi. Chừng gì mà nói là mấy ca sĩ này hơn ba nó. Ba nó không có là cái gì hết, người ta nổi tiếng khắp thế giới toàn cầu, ba là cái gì mà ba dám so sánh nè. Trời, ông già tức quá, lại quánh chết luôn. Mày hối hận con đứa con gái duy nhất luôn. Đó, ái mộ. Như vậy thì mà mình biết giáo pháp nhà Phật, mình tu tập nhưng mà mình còn làm biếng, tu tập còn lãi đãi, tu tập mà còn ham cái này ham kia. Ham đề, ham coi phim, nhất là tùy vào lứa tuổi. Những người lớn tuổi là hay mê phim. 7 giờ tụng kinh cái là phim bắt lên, cái là ở đây tụng là lộn chữ rồi. Trời ơi, bữa trước thầy đi lại tụng kinh đám nhà, ngày mai cũng cơm, đêm nay của thầy lại tụng kinh. Lại đi ngang nhà cái cô đó nghe cổ tụng kinh. Mình nghe tụng kinh xong tụng kinh nhanh mà đánh mỏ không phải điều nữa, đánh lung tung beng á, tùm lum là lộn xộn lào xạo chứ á. Đó mà hai bác nhã mà làm mật đa tâm kinh quá, người ta bồ tát làm tâm bác nhã làm mật đa bây giờ làm lóc cốc miệng thì tụng mà tay đánh mạnh ai nấy chạy đó. Bây giờ ăn vậy cái hồi tụng kinh xong ra thấy cậu ngồi trước á, là trời nãy sao mà tụng kinh gì mà đánh lung tung beng tù lu tù la hết ra vậy, cô không biết tụng hay gì cô đánh như vậy. Làm có thầy con không biết hết trơn chứ không, tại vì cái tập phim nãy nó lên cô sợ trễ cái giờ, nên nó lúc mà cái phim này nó đang cái cặp gây cấn là gia chánh nó bị hại nên là con coi cái thử coi nó bị hại nó có làm sao không, nên đánh cho nhanh cho nó gốt kinh lại. Bắt đầu là như ma đuổi vậy đó, đánh ra xong đừng coi phim chứ không gì chứ. Đó, cái dạng này biết giáo pháp nhà Phật, thực hành mà thực hành không tới nơi tới chốn, nghe là thực hành còn làm biếng, hoặc ngồi niệm Phật bờ bình thường ngồi tiếng hồ. Bữa nay mệt quá nửa tiếng nghỉ, nói chung muốn nghỉ giờ nào nghỉ, muốn tụng giờ nào tụng, muốn ngồi giờ nào ngồi, giải đãi trong kinh Phật nói là chúng ta giải đãi. Người này được gieo duyên lành nhà Phật tốt chứ không phải là không, nhưng mà khó đắc lắm, tại vì mình giải đãi là mình không chiến thắng được nội tâm của mình. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Tại vì thắng bản thân mình thì chúng ta chiến thắng được phiền não, chiến thắng phiền não rồi đoạn diệt được phiền não, mà đoạn diệt phiền não thân tâm được thanh tịnh. Còn mình còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen là không chiến thắng được bản thân mình đó. Ai nói lên nỗi sân gầm gầm đâu chiến thắng được cái sân đâu. Thấy của tham lam gầm gầm nhầm khi ăn cắp của cha mẹ, nhầm khi còn tranh với anh em ga tò rồi nữa. Tranh với cha với mẹ ga tò nữa. Có nhiều cái vụ án là mẹ thương con thưa con thưa mẹ. Ở dưới phía hình như Long An, ông già chết để lại mượn đất, hai mẹ con mới thưa gửi nhau để dành 10 công. Đó, mà ông già ta không có di chúc, phải có di chúc cho ai thì đỡ rồi. Còn đằng này không có di chúc, mà thì quyền thừa kế thứ nhất là bà vợ. Còn con là con trai duy nhất, nói chung là nó lẻo tẹo vậy đó. Nên hai mẹ con phải người 5 công thì im rồi. Bà mẹ nói là người thừa kế thứ nhất là phải lấy hết. Thằng con trai thì nói là phải chia cho nó một phần, chứ nó không lấy hết, chia nó một phần, bà không chịu. Nên hai người thưa ra tòa. Vì mà nó kéo dài chống án 10 năm. Kéo dài tới 10 năm, khủng khiếp không? Cuối cùng, bà mẹ thắng, con ra mình không. Mẹ thắng. Tại vì quyền thừa kế thứ nhất là vợ thừa kế với chồng. Mà cái đất này là hai vợ chồng mua sắm là lúc mà lấy nhau. Nên cái bà mẹ thắng, thằng con nó không có tham gia ở đây hết, nó sanh ra trong gia đình thôi, là đã mua rồi. Chứ phải chi mà hồi nó lớn lên mà người ta mua đất này thì là của nó phận chồng. Còn nó sanh ra là đất đó đã mua rồi, của hai chồng đã làm trước rồi, nó mới sanh ra. Nên nó thua. Cái bữa đó thắng và mẹ lấy được 10 đất, mới ăn mừng. Đãi hết sớm luôn, ăn mừng là thắng đường con. 10 công. Ăn mừng người ta mời bà ăn cốc rượu, bia gì đó, uống rượu. Bị bệnh lên máu uống rượu đêm đó mới chết. tiếc dễ sợ luôn á. Sao mà mới dành 10 công đất mà không ở 10 công đất cho nó banh cái đất đó luôn đi mà chết làm chi không biết. Đêm đó chết đêm đó luôn, tại uống rượu á, lên máu uống rượu. Rồi đêm đó đứt cái con nó lên trước cái đầu hòm á, quý thầy tụng kinh lên trước đầu hòm nói: má, má dành nữa đi má. Tại vì bà chết thì nó thừa kế, nó là con duy nhất thừa kế, khỏi thưa gửi gì hết trơn á. Tại vì quyền thừa kế thứ nhất là mẹ chết để là đứa con duy nhất, phải có hai anh em thì còn dành, nhưng mà có thằng con mà nó là má, má dành nữa đi má, khỏi dành nó ngoài mai đi sang sổ rồi khỏi ai cản luôn. Vì mà hai mẹ con thưa nhau 10 năm biết bao nhiêu tiền không? Đâu phải đi không đâu, đi cũng phải đại lỗi là vậy đó. Chứ làm sao đi đi không hả? Đi cũng phải tốn cơm, tốn xe, tốn cộ, tốn này, tốn nọ 10 năm trời mà. Thấy không? Cuối cùng thắng. Thắng! Mày chết, kỳ quá. Tao chết tao đem đi nguyên cái mượn đất á. Lúc đó tao không đem đi luôn đi. Cái người này chết giảng sanh nổi không? Hay là tức giận? Mới lấy được 10 con đất là hy vọng tràn trề tương lai ngon lành mà giờ chết đi bỏ lại tiếc nuối. Một là thành quỷ, hai nữa là cũng ở thân trung ấm, thứ ba nữa cũng đọa làm súc sanh. Tại vì tâm đó không phải là tâm lương thiện nữa, tâm đó không phải là tâm thanh tịnh nữa. Nên mình thấy những cái đó mình mới suy lại mình. Trên thế gian này Đức Phật dạy không có cái gì tồn tại hết á, của cải mượn tạm xài chơi thôi. Khi mình chưa sanh ra đất đó của ai? Đất đó của cha mẹ mình, của người ta. Khi mình sanh ra có tiền mình mua, chết đi để lại cho người ta, mượn tạm xài chơi đó, chứ đồ gì đồ của mình. Nên người biết được nhiều điều đó rồi nó mất nó còn thì thôi, tùy duyên. Pháp lực giải quyết sao chịu như vậy à? Kệ tùy duyên, nó có duyên mình tới không có duyên mình đi à. Kể cả ông chồng nữa, có duyên ổng tới, hết duyên theo vợ bé cũng cười đi chùa Phước An tu. Ghen cũng mất ông chồng, tu cũng mất ông chồng. Ghen sát hại người ta đọa địa ngục, tu giảng sanh, chọn cái nào? Cho ông chồng phá tay. Con nhà Phật có trí tuệ bát nhã, giờ ghen cũng có lấy lại được ổng đâu, mà còn làm nghiệp ác nữa, phải không? Thôi mình trở thành anh hùng, bỏ xả, tại vì không bỏ đâu được đâu, phải không? Không bỏ không được, mình giả bộ làm anh hùng, tặng luôn, không tặng đâu được, người ta đi rồi mà, phải không? Nên mình cũng phải là làm anh hùng cái tặng luôn, đi tu rồi xong kệ nó, tùy duyên có duyên đến hết duyên đi à, phải không? Như vậy thì cái dạng thứ năm á là cái dạng tu mà không đến nơi đến chốn, còn mê cái này đắm cái kia, nhiễm cái nọ, cũng tu thiệt vậy đó, nhưng mà gặp bài cũng đánh bài, gặp tu cũng tu, rồi gặp phim cũng coi, nói chung là mình giả đãi, nên khó lòng mà đắc đạo, gieo duyên lành với Phật pháp, nhưng mà nó không mất đâu, mình làm phước được miếng nó không bao giờ mất, mình niệm câu niệm Phật không bao giờ mất, nó lưu lại trong biển A Lại gia thức của mình, nó còn nguyên cái đó chứ không có mất một câu nào hết trơn á. Bây giờ mình cho 200 bạc nhỏ không mất nữa. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Đâu nó không thấy đó, nhưng mà đừng ngỡ rằng nó không có. Phước đức ấy nó còn nguyên à, niệm Phật còn nguyên, lại Phật còn nguyên, cúng chùa còn nguyên, đó không bao giờ mất ở đâu hết trơn, đừng lo đừng sợ. Ngược lại tội nó còn nguyên đó đó, chửi người ta nguyên đó, bất hiếu còn nguyên đó đó, ác tâm còn nguyên đó đó, đánh ghen còn nguyên đó đó, có mất ở đâu hết trơn á. Quả báo tới rồi lúc đó mới trả, mới thê mới thảm. Còn giờ mình đâu có biết đâu, nó còn nguyên đó đó, nó không mất, thiên lý bất dung mà. Trời đất đâu có dung cho ai, thực ra không phải ông trời, mà nói là thiên lý trời đất, ý người ta nói luật nhân quả. Nó không có dung cho ai chứ á, làm sao nó trả lại y vậy à. Tại đó là năng lực của mình tạo ra, nó quay lại đánh lại mình thôi à, gọi là thiên lý bất dung. Chứ đâu nghĩa nói ông trời đó thường ông trời, ông trời không dung tha, thực ra cái nhân quả mình, nhưng mà nhân gian người ta nói là thiên lý, là lý của trời, là không có dung. Thực ra cái lý tức lý nhân quả đó, chứ không phải là ông trời cũng không tha cho mình. Thật ra ông trời không có chơi, ông không có cái tâm ác, đã gọi lên trời sao ác được, chư thiên sao ác, chư thiên phải là thập thiện mới lên trời, nên làm gì có vụ hình phạt người ta. Cái đó là nghiệp của mình, thiên lý, tất nhiên là cái lý của trời, tức là ý người ta nói là cái nhân quả, nó luật nhân quả, lý nhân quả, nó không bao giờ dung tha cho ai, gọi là thiên lý bất dung là chỗ đó. Cái dạng cuối cùng là dạng tu tập tinh tấn, đến nơi đến chúng, phát bồ đề tâm, phát tâm sám hối, phát tâm Bồ Tát, tu tập. Phát tâm bồ đề là phát tâm giác ngộ, phát tâm sám hối là phát tâm lành thiện, có nghĩa là những điều ác ta không làm nữa, làm thiện thôi, là phát tâm thiện, là phát tâm sám hối. Phát tâm bồ đề là phát tâm tu thành Phật, phát tâm Bồ Tát là phát tâm độ chúng sanh. Ba cái tâm đó phát đi, song song ba tâm đó phát, và tinh tấn tu hành để phát, để đạt được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Tinh tấn là gì? Là khước từ những cái thú vui trong thế gian này mà để tu tập, gọi là tinh tấn. Sự chịu đựng của tâm mình, và tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, nhẫn nhục mà tu tập trước các cái cám dỗ của thế gian này, chúng ta quá giải nó và đừng ham thích nó, bỏ từ từ, bỏ lần lần, thiểu dục chi túc, tinh tấn tu tập. Nếu mình đang ngồi niệm Phật, dẫu phim nó đang bắt chiếu lên, mình cứ nghĩ tưởng phim cũng là câu chuyện của thế gian thôi, cũng giống như chuyện của mình thôi, chứ có ở đâu. Nên coi giải trí, chơi cho vui, thế đừng mê. Nên mình cố gắng niệm hết thời kinh hãy coi phim, chứ đừng bao giờ mà niệm thúc, niệm hối, nhớ phim mà không nhớ tới Phật. Phật rước mình được, chứ ông thần phim không có rước được mình. Do đó ông thần bài không cứu được mình, nhưng Phật mới cứu được mình, nên mình niệm Phật, mình tu. Ông thần bài mình theo ổng, mình mê ổng cũng không có cứu được. Con ma thầu ma đề nó cũng không cứu được mình, nên mê nó là chỉ có nước chết thôi, mà chết bị đọa thôi à, mà không có hồi hướng phước báo công đức cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp nữa. Do đó cái dạng tu cuối cùng là dạng tu tinh tấn tinh chuyên, mà tu tập diễn ly tất cả các pháp của thế gian, đi đến tâm thanh tịnh, diệt trừ phiền não, phát ba loại tâm. Tâm thứ nhất là tâm sám hối, là tâm thiện. Tâm thứ hai tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Tâm thứ ba tâm bồ tát, cứu khổ chúng sanh. Ba tâm đó phát và thực hành trên ba tâm đó, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu tập theo pháp môn của mình. Ví dụ như mình thọ pháp niệm Phật thì tu pháp môn niệm Phật. Như vậy thì tinh tấn tu tập. Mình thọ giới bát quan trai thì một ngày một đêm phải giữ tám cái giới đó. Giữ giới tức là trì giới. Trì giới tức là trước tất cả các hoàn cảnh nào đụng phạm tới giới thì người ta nhớ mà người ta tránh nó đi, gọi là trì giới. Ví dụ như sát sanh, bây giờ mình đi ngang gặp kiến, mình lỡ bước lên tính đạp nó, mình rút chân lại, mình làm bữa nay cấm sát sanh, mình không làm. Như vậy gọi là trì giới đó. Rồi nằm giường cao niệm tốt, tức là mình mê ngủ á, chứ không phải là lấy cái giường mình cưa xuống, mà không phải. Mình mê ngủ á, tức ngồi sau nằm sau giờ nằm vậy, rồi cuối cùng không ăn phi thời. Trước 12 giờ trưa là chúng ta ăn, sau 12 giờ trưa chỉ được uống thôi, uống sữa cũng được, nhưng không được nhai, không được ăn, đó là giới của nhà Phật. Vì truyền thống chư Phật là ăn trước 12 giờ, nên chúng ta tập làm Phật thì cũng ăn trước 12 giờ, ăn ngày đêm thôi, rồi bữa sau sáng trưa chiều tối thì mình ăn hết. Như vậy thì mình hiểu, vậy đó mình gọi là trì đó, trì giới đó, là trì vậy ngày đêm là tu đó, tu thiệt đó, tinh tấn đó. Còn mà trì giới mà lũng một hai giới là không có tinh tấn. Lâu lâu lọt lưới, lâu lâu lọt lưới mình lọt hoài, gì ăn buổi chiều ý quên lộn ủa rồi về hoài kiểu đó. Tức là đi về 4 giờ, 5 giờ dọn cơm nên đói bụng quá, nhảy lên ăn rồi giật mình. Ủa? Rồi xong bữa đó, trì, cái đó gọi là trì đó. Tinh tấn tu tập thì người này sẽ đi đến thân tâm thanh tịnh, niệm Phật thì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà, A-di-đà Phật. Chắc thời gian đã chưa, nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có khoảng 2 tiếng hồ chúng ta chia sẻ trao đổi giáo lý ở đây. Và chúc mọi người được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.